tiếp theo, mời các bạn lắng nghe phần 7A của quyển sách 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh, The 100 Absolutely Unbreakable Laws of Business Success, các quy luật thương lượng. Để thành công trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh, bạn cần phải có những kỹ năng nhất định. Một trong số đó chính là kỹ năng thương lượng, cách thức để mọi người thỏa thuận và trao đổi những khác biệt. Có thể khẳng định rằng, cuộc đời con người luôn là một quá trình thương lượng không ngừng. Khi còn là một đứa trẻ, bạn thương lượng sự chú ý của bố mẹ bằng cách khóc thật to để được cho ăn hay được thay tã. Thứ mà bạn sử dụng để thương lượng là những cái ôm hôn hay chỉ đơn giản là giấc ngủ ngon hay tỏ ra ngoan ngoãn. Khi bước vào cuộc sống, để tồn tại, bạn buộc phải thương lượng những vấn đề quan trọng hơn như hôn nhân, công việc, sức khỏe, tài chính, gia đình. Mọi mối quan hệ đều tồn tại một hình thức thương lượng nhất định. Trong tình yêu và hôn nhân, bạn và người bạn đời thỏa thuận về giờ giấc sinh hoạt, về sự chia sẻ công việc nhà, về thói quen giải trí v.v. Trong công việc, bạn và đồng nghiệp phải phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Bạn phải thương lượng với cấp trên để có được mức thu nhập và quyền lợi như mong muốn. Với gia đình, bố mẹ và con cái phải hiểu rõ những trách nhiệm và nghĩa vụ lẫn nhau. Còn trong kinh doanh, bạn thương lượng để có được những giao dịch mua bán thuận tiện, đạt được những điều khoản kinh tế dễ chịu, mua được hàng hóa với giá rẻ hơn hay phân phối sản phẩm đúng đối tác. Thực sự vấn đề không nằm ở chỗ bạn có thương lượng hay không, mà bạn thương lượng hiệu quả như thế nào. Trách nhiệm chính của cuộc đời bạn là học cách thương lượng tối ưu cho chính bản thân mình. Tìm hiểu và thực hành các quy luật thương lượng trong chương này sẽ giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng đạt được nhiều thứ mình thực sự mong muốn. Nếu biết sử dụng những quy luật này một cách phù hợp, bạn sẽ cải thiện và nâng cao cuộc sống của mình về nhiều phương diện. Đôi khi chỉ cần một thay đổi khiêm tốn về kỹ năng thương lượng, bạn vẫn sẽ nhận được nhiều lợi ích đáng kể, thậm chí nằm ngoài khả năng dự đoán của bạn. Các bạn thân mến, nội dung đầu tiên trong phần này mà consonant.com.vn cũng như Diều Lan muốn gửi đến các bạn ngay bây giờ đó là quy luật thương lượng phổ quát, tất cả mọi thứ đều có thể thương lượng. Giá cả của mọi sản phẩm cũng như các điều khoản mua bán đều do con người đặt ra và không tuân theo bất kỳ quy luật nào, nên hiển nhiên là chúng có thể thay đổi được. Khi bạn nhìn cuộc sống như một quá trình thương lượng kéo dài, bạn sẽ thấy rằng hầu như tất cả mọi tình huống đều chứa đựng những yếu tố mà bạn có thể thương lượng để cải thiện các điều khoản và điều kiện cho bản thân, cũng như cho người khác. Hệ quả thứ nhất, giá cả là sự ước lượng chính xác về những gì thị trường chấp nhận. Giá cả đặt ra cho một sản phẩm hay dịch vụ hầu như không liên quan đến thực tế khách quan, tức đến chi phí sản xuất và tiếp thị, phân phối. Giá cả là sự tùy hứng và chủ yếu phản ánh những gì mà thị trường chấp nhận về sản phẩm hay dịch vụ tại một thời điểm nhất định. Hệ quả thứ hai, con người quy định giá cả, do đó con người cũng có thể thay đổi giá cả. Tôi sẽ minh họa cho bạn một ví dụ về hệ quả này. Một lần, tôi bước vào một cửa hàng thời trang cao cấp dành cho nam giới, đó là tháng 2, cuối mùa đông. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một chiếc áo khoác bằng len rất đẹp, trị giá $500 nhưng đã được giảm xuống còn $350. Tôi trả giá $250. Người bán hàng cau mày, thoáng chút ngạc nhiên. Anh ta nói rằng những cửa hàng cao cấp như thế này không chấp nhận việc thương lượng giá cả. Giá ghi trên nhãn là chính xác và không thay đổi. Tôi nhận ra ngay rằng mình đang nói chuyện với một người không có quyền thương lượng. Vì người quản lý cửa hàng đã ra ngoài, nên tôi viết số tiền $250 vào danh thiếp của mình một cách rất lịch sự và nhờ người bán hàng chuyển lại cho người quản lý khi ông ta quay trở lại. Tôi nói thêm giá đề xuất của tôi sẽ có hiệu lực cho đến 3 giờ chiều hôm đó. Sau đó tôi quay trở về văn phòng làm việc lúc 2 giờ 30 chiều, chuông điện thoại reo và với giọng rất ngạc nhiên, người nhân viên bán hàng buổi sáng nói với tôi rằng người quản lý của mình đã đồng ý chấp nhận giá $250 cho chiếc áo khoác. Bạn đừng e ngại những con số ghi sẵn, chúng đều có thể thay đổi và điều chỉnh nếu bạn biết đưa ra yêu cầu đúng lúc. 74. Quy luật tương lai. Mục đích của thương lượng là nhằm đạt được một thỏa thuận có thể thỏa mãn nhu cầu của các bên, đồng thời tạo động lực để thực hiện những thỏa thuận đó cũng như để tiến hành các cuộc thương lượng tiếp theo trong tương lai với cùng đối tác. Đây là quy luật thương lượng cơ bản, đặc biệt được áp dụng trong những trường hợp mà bạn sẽ phải tiếp tục thỏa thuận lại với đối tác. Trong kinh doanh, bạn cần ghi nhớ yếu tố tương lai này trong mỗi giai đoạn thương lượng, vì việc đối tác rút lui khỏi các cuộc thương lượng hoặc giao dịch diễn ra trong thời gian dài là điều rất bình thường. Chúng ta hãy diễn giải quy luật này theo 3 phần riêng biệt. Trước hết, mục đích của thương lượng là nhằm đạt được một thỏa thuận. Dù điều này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện thành công, nhưng cuộc thương lượng vẫn được giả định trên cơ sở các bên muốn hợp tác cùng nhau. Nếu một bên không muốn và không cùng mục đích thương lượng, chắc hẳn bên kia sẽ phải bất lợi lớn. Thành phần thứ hai là nhu cầu của các bên đều được thỏa mãn. Điều này có nghĩa là nếu một bên cảm thấy mình bị thua thiệt trong một thỏa thuận nào đó, thì cuộc thương lượng xem như chưa đáp ứng được yêu cầu cơ bản của sự thành công. Các bên đều cảm thấy rằng mình có lợi hơn. Thành phần cuối cùng là tạo động lực để thực hiện những thỏa thuận cũng như để tiến hành các cuộc thương lượng tiếp theo trong tương lai với cùng đối tác. Điều này có nghĩa là các bên đều thỏa mãn về kết quả đạt được nên sẽ có động lực để thực hiện bất kỳ cam kết nào đã đưa ra và cảm thấy lạc quan về thỏa thuận đó nên sẵn sàng thương lượng tiếp và hướng đến những thỏa thuận mới trong tương lai. Nhiệm vụ của bạn trong mọi cuộc thương lượng là thể hiện thiện chí hợp tác lâu dài nhằm tạo lòng tin với đối tác để họ tiếp tục làm ăn với bạn trong tương lai. Các bạn thân mến, một cuộc thương lượng chỉ thành công khi cả hai bên đều thấy hoàn toàn thỏa mãn với kết quả đạt được, đều có cảm giác mình là người thắng cuộc. Để hiểu rõ hơn về quan điểm này, khosana.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe quy luật 75, quy luật đôi bên cùng thắng. Bạn hãy tỏ ra nhất quán và quyết tâm khi bước vào cuộc thương lượng nhằm duy trì mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài giữa các bên. Bạn cũng nên cố gắng tìm một kết quả làm hài lòng cả hai phía. Bất kỳ sự dàn xếp hay thỏa thuận nào làm cho một trong hai bên không thỏa mãn sẽ đem lại cho bạn những kết quả không hay sau này mà bạn không thể lường trước được. Trước khi tham gia vào buổi thương lượng, bạn cần thông báo trước chính kiến của mình rằng bạn mong muốn và chờ đợi một giải pháp làm thỏa mãn cả hai bên. Nếu kết quả cuối cùng không đưa đến thắng lợi cho cả hai, bạn nên từ chối không thực hiện bất cứ thỏa thuận nào. Khi quyết tâm đạt được giải pháp hai bên cùng thắng với tâm thế cởi mở, dễ tiếp thu, mềm dẻo trong quá trình thảo luận, có khả năng bạn sẽ khám phá ra một giải pháp mới mà chưa có bên nào nghĩ đến. Nhưng đó lại chính là giải pháp tốt đẹp hơn so với những gì mà bạn hoặc đối tác đề xuất. Loại giải pháp thứ ba này không quá khó đạt được, miễn là bạn phải động não và tư duy theo chiều hướng tích cực nhất. Mặc dù bạn đã quyết định rằng chỉ chấp nhận một giải pháp đem lại sự thỏa mãn cho các bên, bạn vẫn có thể linh động trong trường hợp cần thiết. Khi hiểu rõ các giá trị và mục đích của mình, bạn đang ở trong vị thế, có thể tận dụng mọi chiến lược và chiến thuật sẵn có để đạt được thỏa thuận tốt nhất. Thỏa thuận phải đảm bảo sự hài lòng cho các bên. 76. Quy luật khả năng vô tận. Bạn luôn có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn nếu bạn biết cách. Không ai buộc bạn phải chấp nhận kết quả của một cuộc thương lượng nếu bạn cảm thấy bất mãn hay chưa hài lòng. Bạn hoàn toàn có thể đạt được những thỏa thuận, giá cả hay điều khoản tốt hơn nếu bạn biết cách. Hiệu quả thứ nhất, nếu muốn đạt được một thỏa thuận tốt hơn, hãy mạnh dạn đưa ra yêu cầu. Yêu cầu là từ có sức mạnh lớn nhất trong kinh doanh và thương lượng. Phần lớn mọi người đều ngần ngại khi đưa ra yêu cầu, vì lo sợ bị từ chối hay không chấp thuận. Nhưng những chuyên gia thương lượng giỏi sẽ không chấp nhận tình trạng này. Họ luôn bình thản và tự tin yêu cầu bất kỳ loại giá cả hay điều khoản nào mà họ muốn, cho dù có thể những yêu cầu đó gần như nằm ngoài giới hạn cho phép. Rất nhiều trường hợp, sự yêu cầu của bạn sẽ được đối tác nhanh chóng xem xét và chấp nhận. Một trong những học viên đã tốt nghiệp lớp chuyên đề của tôi là một người buôn bán bất động sản. Cần mua nhà, anh ta định ra một phạm vi giá cả cụ thể và chỉ tìm những căn nhà rao bán trên thị trường có giá nằm trong phạm vi đó. Chiến lược của anh ta rất đơn giản, dù giá đặt ra là gì đi nữa, anh đều đề xuất trả 50-60% số tiền đó bằng tiền mặt mà không có thêm điều kiện nào khác. Những đề xuất của anh đều có thời hạn nhất định. Rất nhiều lần anh bị từ chối. Không chỉ từ chối, một số người còn dùng những ngôn từ xúc phạm anh. Thế nhưng anh vẫn kiên trì đi theo chiến lược của mình. Cứ khoảng 100 lần tiếp xúc với các chủ nhà, anh lại tìm được một người muốn bán nhà ngay vì một lý do nào đó và họ nhanh chóng đồng ý đề xuất mà anh đã đưa ra. Sau đó anh thế chấp tài sản chính của mình để lấy tiền mua ngôi nhà. Sau khi ngôi nhà đã thuộc chủ quyền của anh bán hoặc cho thuê với giá cao hơn tiền lãi thế chấp ngân hàng. Bí quyết của anh thật đơn giản, đó chỉ là dám yêu cầu mức giá mua nhà thấp hơn nhiều so với bất kỳ người buôn bán bất động sản nào khác. Hiệu quả thứ hai, cho dù giá đề xuất là gì, bạn hãy phản ứng lại với sự ngạc nhiên và thất vọng. Giá cả mọi người đưa ra thường chênh lệch nhiều so với giá trị thực. Mọi người có xu hướng đẩy giá lên cao khi muốn bán và hạ mức giá xuống thấp khi muốn mua. Trong bất kỳ trường hợp nào, khi đối tác đưa ra mức giá, Đầu tiên bạn nên tỏ thái độ lưỡng lự và phản ứng lại bất kể giá cả hay đề xuất đưa ra là gì. Sau đó hãy đặt câu hỏi, đó là đề xuất tốt nhất mà anh có thể đưa ra phải không? Và hoàn toàn im lặng. Thông thường mọi giá cả đều có một mức chiết khấu được định sẵn và người bán hàng sẽ hạ giá khi thấy bạn thể hiện sự lưỡng lự. Hệ quả thứ ba, hãy cho đối tác biết rằng bạn có thể đạt được thỏa thuận tốt hơn ở nơi khác. Chẳng có gì khiến người bán hàng giảm giá xuống nhanh hơn là nói rằng bạn có thể mua được cùng mặt hàng đó ở một nơi khác với giá thấp hơn. Điều này sẽ làm lung lay sự tự tin của người bán hàng, khiến họ cảm thấy rằng nếu không quyết định sớm, có khả năng họ sẽ bị mất khách hàng. Các bạn thân mến, bất kỳ cuộc thương lượng nào cũng tập trung vào bốn vấn đề chính, mọi thứ khác đều phụ thuộc vào các vấn đề này. Đó là nội dung cốt lõi mà kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn ngay bây giờ trong quy luật số 4. Có thể cần phải giải quyết nhiều chi tiết trong một cuộc thỏa thuận phức tạp, nhưng thông thường sự thành công hay thất bại của cuộc thương lượng sẽ phụ thuộc vào không quá 4 yếu tố. Tôi đã từng tham gia một cuộc thảo luận phức tạp kéo dài 3 ngày. Chi tiết thảo luận nằm trong 50 trang giấy, cuối cùng chỉ để rút lại xuống còn 4 vấn đề chính. Hệ quả thứ nhất, 80% trở lên nội dung thương lượng sẽ xoay quanh 4 vấn đề chính. Quy luật số 4 và con số 80% này dường như đúng trong mọi trường hợp. Dù cuộc thương lượng kéo dài bao lâu hay phức tạp đến mức độ nào, dù có bao nhiêu điều khoản, điều kiện và chi tiết, cuối cùng bạn sẽ nhận ra rằng phần lớn những điểm quan trọng nhất của cuộc thương lượng đều xoay quanh 4 vấn đề cơ bản. Hệ quả thứ hai, trong 4 vấn đề chính của bất kỳ cuộc thương lượng nào sẽ có 1 vấn đề chính và 3 vấn đề phụ. Ví dụ, bạn dự định mua một chiếc xe hơi mới, 4 yếu tố chính chi phối quyết định của bạn có thể là giá cả, giá trị vượt trội so với chiếc xe mà bạn đang sử dụng, màu sắc và phụ tùng. Các chính sách về bảo hành và dịch vụ cũng quan trọng, nhưng chỉ là thứ yếu đối với bạn. Thông thường trước khi mua một chiếc xe hơi, bạn sẽ cân nhắc khoảng 10 chiếc xe khác nhau và ghé thăm khoảng 10 đại lý bán xe hơi khác nhau. Cuối cùng bạn sẽ chọn một mẫu xe được 3 đại lý xe hơi bán. Sau đó bạn sẽ đưa ra quyết định của mình dựa trên sự kết hợp của 4 yếu tố này. Trong đó giá cả có thể là vấn đề chính, còn vai trò quan trọng của 3 yếu tố kia thay đổi tùy theo hoàn cảnh cá nhân hay sở thích của bạn. Quy luật số 4 có thể ảnh hưởng rất lớn nếu hai bên sắp xếp tầm quan trọng của 4 yếu tố theo những trật tự khác nhau. Một bên có thể quan tâm nhiều hơn về giá cả và bên kia có thể quan tâm về các điều khoản. Điều này có thể dẫn đến một giải pháp tuyệt vời giúp hai bên cùng thắng, đồng thời thỏa mãn những yêu cầu quan trọng nhất của mỗi bên. 78. Quy luật thời điểm quyết định. Mọi cuộc thương lượng đều có một thời điểm quyết định sự thành công hay thất bại. Bạn hãy luôn lập kế hoạch chiến lược và tính toán thời gian thương lượng sao cho có lợi cho mình nhất. Hầu hết mọi tình huống thương lượng đều có mốc quá sớm hay quá muộn và có thời điểm quyết định. Khi bạn tính toán và phân bố thời gian một cách chính xác, bạn sẽ có nhiều cơ hội đạt được những thỏa thuận tốt hơn. Hệ quả thứ nhất, nhu cầu càng cấp bách, khả năng thương lượng càng kém hiệu quả. Khi bạn nôn nóng kết thúc một thỏa thuận, khả năng thương lượng theo chiều hướng có lợi cho bạn sẽ giảm đi rõ rệt. Và ngược lại, nếu đối phương háo hức đạt được thỏa thuận, họ đang ở trong tình trạng bất lợi và bạn có thể khai thác hiệu quả. Ví dụ, hầu hết các công ty kinh doanh thương mại đều có chỉ tiêu doanh số hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Các giám đốc bán hàng có nhiệm vụ phải đạt được các mức chỉ tiêu này. Họ phụ thuộc vào những chỉ tiêu đó vì công việc, thu nhập và tiền thưởng. Mọi nhân viên kinh doanh cũng đều có một hạn ngạch bán hàng cho mỗi tháng. Vì thế khi bạn dự định mua một món hàng đắt tiền, bạn hầu như có thể đạt được sự thỏa thuận tốt nhất nếu bạn đợi đến cuối tháng khi xuất hiện áp lực và đạt chỉ tiêu doanh số. Hệ quả thứ hai, không nên tỏ ra nóng vội khi thương lượng. Sử dụng áp lực thời gian là một chiến thuật phổ biến trong thương lượng, thể hiện ở việc thúc ép bạn đưa ra quyết định nhanh chóng. Khi rơi vào tình huống này, bạn nên tỉnh táo, không dao động và kiên trì đặt câu hỏi để tìm hiểu xem vấn đề có thực sự cấp bách không. Nếu đối tác buộc bạn quyết định ngay lập tức, bạn có thể trả lời lại bằng câu nói, nếu cần tôi trả lời ngay bây giờ thì câu trả lời là không, nhưng nếu tôi có thời gian suy nghĩ thì câu trả lời có thể khác đi. Mặt khác, bạn có thể linh hoạt sử dụng chiến thuật này để làm lợi thế cho mình bằng cách gây sức ép để cho người kia không còn thời gian và phải ra quyết định theo những điều khoản của bạn. Nhưng cố gắng đừng để người khác làm điều này với bạn. Hệ quả thứ ba, 80% các vấn đề quan trọng của bất kỳ cuộc thương lượng nào thường được quyết định trong khoảng 20% thời gian cuối cùng. Phần lớn những vấn đề quan trọng trong một cuộc đàm phán rơi vào giai đoạn cuối của các cuộc thảo luận. Dường như có một xu hướng tự nhiên của con người là trì hoãn việc quyết định những điều quan trọng nhất cho đến thời điểm đàm phán này. Điều này đòi hỏi các bên thương lượng phải đủ kiên nhẫn và sẵn sàng tập trung tinh thần vào những vấn đề quan trọng được giải quyết vào phút chót. Việc lập kế hoạch và thời hạn quyết định sẽ giúp bạn. Nếu những vấn đề quan trọng được giải quyết nhanh gọn, và sớm hơn dự kiến thì quả là điều ngạc nhiên một cách thú vị, nhưng đây chỉ là trường hợp ngoại lệ. Điều cuối cùng liên quan đến thời điểm quyết định, bất cứ khi nào có thể, bạn nên trì hoãn việc đưa ra một quyết định quan trọng. Cố gắng đừng để người khác sử dụng chiến thuật thời gian buộc bạn phải đưa quyết định sớm. Tất cả những vấn đề liên quan đến số tiền lớn, vòng đời lâu dài của sản phẩm đều cần khoảng thời gian tương đối dài đủ để ra quyết định chính xác. Hãy sử dụng thời gian như một vũ khí để củng cố vị thế của bạn và cải thiện khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. 79. Quy luật điều khoản. Các điều khoản thanh toán có thể quan trọng hơn giá cả. Trong một cuộc thương lượng, có nhiều sản phẩm chẳng hạn như nhà cửa và xe hơi được bán chủ yếu dựa trên các điều khoản thanh toán và lãi suất hơn là dựa trên giá cả thực tế hay thậm chí chính bản thân sản phẩm. Nếu được thanh toán nhiều lần, khách hàng thường mua những ngôi nhà giá đắt nhất. Nếu được trả góp hàng tháng, khách hàng sẽ chọn mua chiếc xe hơi cao cấp. Khả năng linh động thay đổi các điều khoản tùy theo đối tượng khách hàng chính là chìa khóa dẫn đến thành công bán hàng. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi mua một chiếc Mercedes-Benz. Người bán hàng nhiệt tình giới thiệu chi tiết chiếc xe và còn cho tôi lái thử. Tôi thực sự thích kiểu dáng và ấn tượng với phong cách của chiếc xe, nhưng khi nghe đến giá tiền, tôi biết rằng mình không thể kham nổi, cho dù sẽ trả góp chiếc xe trong 3 năm như quy định bán hàng thông thường. Người bán hàng nhanh chóng nhận ra vấn đề của tôi nên linh động cho phép tôi trả chậm trong 5 năm thay vì 3 năm như những người khác. Ngoài ra anh ta còn cho tôi biết thêm, nếu mua xe dưới danh nghĩa của công ty, tôi có thể được giảm giá và lãi suất, rồi anh tính toán số tiền hàng tháng tôi sẽ phải trả. Ngay sau khi nhìn thấy con số thực tế, tôi đã quyết định mua ngay chiếc xe, mặc dù sẽ phải bỏ ra số tiền nhiều hơn dự định ban đầu. Trong trường hợp này, chính điều khoản thanh toán chứ không phải giá cả đã củng cố quyết định mua hàng của tôi. Trong một ví dụ khác, tôi có người bạn rất thành công trong vai trò tổng giám đốc bán hàng của một công ty xây dựng và kinh doanh địa ốc. Bạn tôi nhận ra rằng đa phần mọi người không mua nhà mà thật ra là mua các khoản chi trả và các điều khoản thanh toán. Do vậy, anh không sử dụng chiến lược quảng cáo sự hấp dẫn của các căn nhà và giá bán như những đối thủ cạnh tranh vẫn làm, mà anh đã quảng cáo số tiền chi trả hàng tháng để được sở hữu một căn nhà mới. Chiến lược này đã làm doanh số bán hàng của anh tăng vọt nhanh chóng và anh trở thành một trong những người được trả lương cao nhất trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Hệ quả thứ nhất, bạn có thể đồng ý với hầu hết mọi mức giá nếu bạn có thể quyết định các điều khoản. Nếu bạn đang thương lượng và thực sự muốn mua hoặc bán một sản phẩm nào đó nhưng đang bế tắc ở một giá cả, bạn hãy chuyển hướng sang việc thỏa thuận các điều khoản khác để yếu tố giá cả có thể dễ dàng chấp nhận được. Sau đây là một câu chuyện có thật để minh họa cho chiến lược này. Có hai doanh nhân ở Tucson sở hữu hai khu đất rộng lớn. Một trong hai người quyết định bán khu đất của mình với giá $1,000,000. Một người bạn của tôi làm nghề kinh doanh bất động sản cũng muốn mua khu đất của doanh nhân thứ hai. Lô đất này không tốt bằng lô đất thứ nhất, địa thế cũng không thuận tiện bằng, nhưng người thứ hai vì thể diện nên đưa giá bán đề nghị là $1,000,000. Tuy nhiên, ông vẫn còn lưỡng lự vì thực sự ông không muốn bán khu đất mà muốn để dành cho con cháu. Thêm vào đó, khoản tiền thu được từ việc mua bán này sẽ ảnh hưởng bất lợi đến tình trạng đóng thuế thu nhập của ông. Sau khi cân nhắc mọi yếu tố và vấn đề của khách hàng, bạn tôi chấp nhận trả $1,000,000 cho lô đất, nhưng không trả bằng tiền mặt mà thông qua mức trả góp hàng năm thấp và một lần thanh toán nợ cuối cùng sau 20 năm. Trên cơ sở đó, đôi bên cùng có lời. Người bạn của tôi chỉ phải chi trả hàng năm rất khiêm tốn cho lô đất, mặc dù giá bán được nêu ở mức $1,000,000. Còn vì doanh nhân không phải chịu thêm thuế và có thể để dành một khoản tiền lớn cho thế hệ tương lai sau 20 năm nữa. Hệ quả thứ hai, đừng bao giờ chấp nhận đề xuất đầu tiên, dù đề xuất đó có hấp dẫn thế nào đi nữa. Đừng vội vàng chấp nhận đề xuất đầu tiên của đối phương cho dù đề xuất đó đã thỏa mãn tất cả những gì bạn yêu cầu. Cho dù đề xuất đầu tiên có tốt đến đâu, bạn vẫn có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn nếu biết kiên trì, cân nhắc và yêu cầu thêm thời gian suy nghĩ. Hệ quả thứ ba, đừng bao giờ từ chối một đề xuất ngay lập tức, cho dù thoạt đầu mới nghe có vẻ vô lý như thế nào đi nữa. Một đề xuất không có vẻ gì hấp dẫn vẫn có thể đem lại thỏa thuận tốt đẹp nếu bạn có thể quyết định điều khoản thanh toán. Bạn có thể nói, quả là một đề xuất hay và cũng giống những gì tôi nghĩ. Nhưng hãy xem liệu có cách nào để chúng ta khiến đề xuất này trở nên thực tế hơn cho cả hai bên không? Các bạn thân mến, việc bạn chuẩn bị chu đáo sẽ quyết định 80% trở lên mức độ thành công trong bất kỳ cuộc thương lượng nào. Để hiểu rõ vì sao tác giả lại có kết luận táo bạo như vậy, khoasanh.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe quy luật đề phòng. Hành động mà không lập kế hoạch trước là nguyên nhân của mọi thất bại. Thương lượng mà không chuẩn bị là nguyên nhân của mọi thỏa thuận bất lợi mà bạn phải gánh chịu. Những chuyên gia thương lượng giỏi nhất luôn dành thời gian để chuẩn bị thật kỹ càng và suy nghĩ thấu đáo tình huống trước khi chính thức bước vào thương lượng. Hệ quả thứ nhất, sự thật là tất cả. Đối với những vấn đề quá phức tạp và rộng lớn, trở ngại khi thương lượng thường nằm ở chi tiết. Vì vậy, trước khi bắt đầu thương lượng, bạn hãy nắm chắc mọi thông tin dự kiện của vấn đề. Đừng thỏa mãn với những dự kiện có vẻ hiển nhiên, những dự kiện được giả định, được hy vọng là đúng hay được cho là đúng. Hãy nhấn mạnh vào những dự kiện có thực vì sự thực không bao giờ lừa dối. Hãy tránh sự cám dỗ chấp nhận những câu trả lời hời hợt hoặc những con số không đầy đủ, không có nguồn gốc rõ ràng. Đừng nôn nóng đi đến kết luận cũng như không kỳ vọng quá mức. Hãy nghiên cứu, đặt câu hỏi, lắng nghe và ghi chép cẩn thận. Điều này có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể đối với kết quả cuối cùng bạn có được. Hệ quả thứ hai, luôn chuẩn bị chu đáo. Đôi khi một chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định sự thành công của cuộc thương lượng. Luật sư xét xử nổi tiếng Louis Nash đã giải thích về bí quyết thành công trong cuốn sách My Life in Court của mình. Theo ông, chính nhờ sự chuẩn bị chu đáo mà ông đã giúp nhiều thân chủ của mình chiến thắng trong những vụ trọng án một mất một còn. Đôi khi, chỉ một dữ kiện nhỏ mà ông đã phát hiện được sau nhiều giờ nghiên cứu đã làm thay đổi sự việc, buộc ông phải điều tra theo hướng hoàn toàn khác. Hệ quả thứ ba, luôn kiểm tra các giả định, vì những giả định không chính xác là gốc rễ của phần lớn các sai lầm. Hầu hết mọi người khi bước vào cuộc thương lượng đều giả định rằng đối phương mong muốn đạt được thỏa thuận trước tiên. Điều này không phải lúc nào cũng đúng và bạn cần xem lại giả định này. Đôi khi đối phương đã hợp tác với người khác hoặc quyết định không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán nào. Cũng có thể họ chỉ lướt qua các đề nghị trong nội dung thương lượng để xem họ có thể nhận được những thỏa thuận có lợi nào. Cũng có khi đối phương đã được ai đó đưa ra đề xuất tương tự với những đề xuất tốt nhất của bạn. Hoặc bên kia có thể đang thương lượng nhưng lại không có thẩm quyền hay trách nhiệm theo đuổi bất kỳ thỏa thuận nào đã được đồng ý. Hãy nhớ kiểm tra những giả định của bạn trước khi đầu tư quá nhiều thời gian hay nỗ lực. 81. Quy luật thẩm quyền. Bạn chỉ có thể thương lượng thành công với người có thẩm quyền, chấp nhận các điều khoản và điều kiện mà bạn thỏa thuận. Một trong những chiến thuật thương lượng phổ biến là sắp xếp một người đại diện không quyền hạn. Một người có thể thỏa thuận các điều khoản với bạn nhưng không có quyền đưa ra quyết định cuối cùng. Người này có nhiệm vụ báo cáo lại với một người có thẩm quyền trước khi họ có thể xác nhận mọi điều khoản của bản hợp đồng. Hệ quả thứ nhất, bạn phải tìm hiểu xem người đại diện thương lượng của đối phương có thẩm quyền quyết định không. Cách đơn giản nhất là bạn hãy hỏi trực tiếp phía đối phương xem người đại diện thương lượng có được ủy quyền để hành động thay mặt công ty hay khách hàng không. Nếu không phải, bạn cần thận trọng về vị thế và những nhượng bộ mà bạn đưa ra. Người Nga nổi tiếng về việc cử các nhân viên không có thẩm quyền đến các hội nghị đàm phán quốc tế về kiểm soát vũ khí, thương mại hay quan hệ đối ngoại. Ngược lại, những nhà đàm phán của Mỹ luôn được trao đầy đủ quyền hạn để tiến hành các thỏa thuận. Chắc chắn bạn đã biết được kết quả của những cuộc đàm phán chênh lệch như thế này. Hệ quả thứ hai, khi thương lượng với người không có thẩm quyền, bạn cũng phải thể hiện bản thân như một người không có quyền quyết định cuối cùng. Hãy dùng chiến thuật gậy ông đập lưng ông. Nếu đối phương thông báo rằng họ không thể đưa ra quyết định cuối cùng, hãy nói rằng bạn cũng ở trong vị thế như vậy. Chiến thuật này cân bằng sân chơi và tăng sự linh hoạt của bạn trong trường hợp xảy ra đề xuất phản kháng không thể chấp nhận. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi nội dung phần 7A. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của sách.